Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, chương 1030, người sống duy nhất. Ma Tổ Thiên Bia Trận, này chính là thượng cổ đại trận này cỗ có không gì sánh nổi đáng sợ trấn áp lực lượng. Nghe đồn ngay cả thượng cổ đế tổ đều có thể bị trấn áp. Thiên quỷ này trong mộ bố trí xuống thiên bi trận, nó mục đích là cái gì? Tần Vân không cần nghĩ cũng biết, có người tại trấn áp này vùng trời quỷ mộ. Đại trận này, đến cùng là ai bày ra? Tần Vân một quyền, đánh nát một đầu ma hồn, nhưng này ma hồn, tại tiêu tán về sau, lại lần nữa tại hư không nhanh chóng dung hợp được, lập tức lần nữa loạn vũ. Chủ nhân, Hàn Tiên Tử, xuất hiện tại Tần Vân sau lưng, đi theo ta bước chân, bằng lãnh thanh âm vang lên, Tần Vân một bước tiến lên, theo Tần Vân một bước này, này mảnh ma vực, phảng phất trong nháy mắt đã bị kinh động, hư không gió nổi mây phun, vô số ma hồn, điên cuồng gầm thét, thiên quỷ thần tướng, tiêu mát, gần nhất một khối trước mộ bia. Tần Vân dừng lại, cái kia trên bia mộ, điêu khắc chữ viết xa xưa, ngoại trừ chữ viết bên ngoài, còn có một cái hết sức quỷ dị ma đầu ấn ký. Là ta thiên quỷ quân thần tướng. Tần Vân bàn tay, đặt ở trên bia mộ, này trên bia mộ, lộ ra thấu xương lạnh, thiên quỷ quân ngã xuống, này mộ bia, cũng không phải người hảo tâm bày ra, mà là... có người ở chỗ này hợp thành ma tộc thiên bi trận. Mong muốn dùng thiên bi trấn áp thiên quỷ thần tướng tàn hồn. Để bọn hắn vĩnh viễn lắng lại ở chỗ này. Vỡ, bàn tay thành chảo. Tần Vân sống sờ sờ. Đem cái kia quỷ đầu ấn ký xóa đi. Máu tươi dọc theo Tần Vân ngón tay. Lưu tại thiên bi lên. Đụng đụng, theo Tần Vân xóa đi cái kia quỷ đầu. Toàn bộ thiên bi, trực tiếp nát bấy, sau một khắc, cái kia nhô lên phần mộ, đột nhiên run rẩy lên, lập tức một bóng người phóng lên tận trời. Đó là một đạo đen kịt thân ảnh, chỉ gặp hắn tay cầm một thanh thiên quỷ đao, hắn toàn thân, sát khí trùng thiên, giết giết giết, chiến, chấm ngoặc kép, Tần Vân chỉ cảm thấy, từng đạo chiến âm. Tại hư bầu trời vang lên, vô tận hư không bên trong, phảng phất xuất hiện thiên quân vạn mã, cuồn cuộn chiến ý, phóng lên tận trời, tiêu mắt nghe lệnh, Tần Vân lãnh ngạo thanh âm, tại hư bầu trời vang lên, đế chủ, hư không chiến hồn, hai mắt, dâng lên một vệt hào quang, nhưng sau một khắc, này chiến hồn cả người, bắt đầu tán loạn. Hư không vô số ảo ảnh, cũng trong khoảnh khắc tiêu tán, tiêu mát, Tần Vân trong mắt, sát ý trùng thiên, tiêu mục đích chiến hồn, bị thiên bi trấn áp vô số năm, vừa mới xuất hiện, liền đã tán loạn, đến cùng là ai? Tần Vân trong lòng, sát ý vô cùng đáng sợ, này ma tổ thiên bia trận, chỉ có lên cổ ma tộc mới có thể thi triển đi ra. Nhưng cái chủng tộc này, tại cửu thiên giới đã mất tích. Đại trận này, Tần Vân cũng chỉ là nghe nói qua, là công đức thiên môn. Điều đó không có khả năng. Tần Vân, hít sâu một hơi, công đức thiên môn, còn chưa có tư cách. Bố trí xuống như thế tuyệt thế đại trận. Tiếp tục đi, Tần Vân thanh âm trầm thấp vang lên. Tần Vân từng bước một, đi đến xuống một miếng trước mộ bia. Thiên quỷ thần tướng, hạo kim, phanh, quỷ đầu xóa đi, thiên bi nát bấy, nhưng đáng tiếc là, cái kia phần mộ động cũng không có động một thoáng. Này đạo thiên bi trấn áp xuống chiến hồn, đã triệt để biến mất, răng rác, Tần Vân nắm đấm, cầm két rung động, người tiếp theo, Tần Vân, từng bước một tiến lên, toàn bộ ma vực bên trong, khắp nơi đều là thiên bi. Nhìn một cái, không nhìn thấy bờ, Tần Vân từng bước một, hướng mỗi cái mộ bia đi đến. Không có, Tần Vân trong mắt sát ý, càng ngày càng đáng sợ. Thiên bi dưới, vô số chiến hồn, toàn bộ tiêu tán, vạn vạn vạn năm, ta tới chậm, đứng tại một tòa thiên bi trước. Tần Vân trong mắt, có chút ướt át, vạn vạn vạn năm a, cho dù là có thể so với bán tổ chi cảnh thiên quỷ thần tướng, cũng không có khả năng kiên trì đến bây giờ. Chủ nhân, ta thiên quỷ đao, liền là từ nơi này lấy được. Nhưng vào lúc này, Hàn tiên tử chỉ trước mặt một tòa thiên bi. Tòa kia thiên bi, so với mặt khác thiên bi, cao hơn nhiều. Cái kia ngôi mộ bên trên, cũng long đức cao hơn một chút. Chẳng lẽ là thiên quỷ thủ lĩnh? Tần Vân trong mắt, hào quang tăng vọt, lập tức từng bước một, hướng này thiên bi đi đến. Ong ong, theo Tần Vân tới gần nơi này thiên bi, Tần Vân thiên quỷ đao cùng thiên quỷ lệnh, điên cuồng run rẩy lên. Đồng thời, cái kia thiên bi, cũng run rẩy lên, sống sót, hắn còn sống. Tần Vân mắt trong mừng rỡ. Nhưng ngay tại Tần Vân chuẩn bị xóa đi cái kia thiên bi lên ma đầu lúc, hư không bên trong, vô số ma đầu, nhanh chóng hội hợp lại. Cuồn cuộn ma khí, hướng hư không mãnh liệt, giống giống, ma hồn gầm thét, một đầu 10 vạn trượng ma hồn, xuất hiện ở trong hư không. Không tốt, thấy ma đầu kia hình thành, Tần Vân vẻ mặt hơi đổi, bất diệt chỉ, cho ta xóa đi, gầm thét một tiếng, Tần Vân tay trái, biến thành sáng chói màu tím, lập tức một thanh đập vào thiên bi bên trên. Tại Tần Vân bất diệt chỉ phía dưới, cái kia thiên bi lên ma đầu, bị Tần Vân mạnh mẽ xóa đi. Người nào, tự tiện xông vào thiên quỷ mộ. Nhưng vào lúc này, hư không bên trong, một đạo lãnh ngạo thanh âm vang lên. Đồng thời, vô số mênh mông khí tức truyền đến. Thông qua thương khung, Tần Vân phảng phất thấy một đạo tuyệt thế ma ảnh, đang vượt không tới. Này ma đạo ảnh, thân thể đạt đến 100 vạn trượng, cái kia đáng sợ ma uy, vô cùng đáng sợ, thiên tôn, là thiên tôn. Tần Vân trong mắt, hàn mang tăng vọt, phanh, nhưng ngay lúc này, Tần Vân trước mặt thiên bi, trực tiếp hóa thành nát bấy, lập tức một đầu ảm đạm tay, theo nhô lên trong phần mộ, đưa ra ngoài, kẹt kẹt, kẹt kẹt, chấm ngoặc kép. Từng mảnh nhỏ bùn đất, bị cái kia ảm đạm tay gỡ ra, một tấm ảm đạm không có chút nào huyết sắc khuôn mặt, xuất hiện tại Tần Vân trước mắt. Đế chủ, chấm ngoặc kép, hắn vừa mới xuất hiện, bờ môi run rẩy, nhưng trong mắt của hắn, lại mừng như điên, cổ doanh, nhìn xem xuất hiện nam tử, Tần Vân, trên mặt cũng mừng rỡ không thôi, chết. Nhưng vào lúc này, toàn bộ thiên quỷ mộ đều run rẩy lên, hư không bên trong, cái kia 100 vạn trượng ma ảnh cuồn cuộn tới, một cỗ đáng sợ vô biên lực lượng theo hư không trấn áp tới. Đụng, Tần Vân bên cạnh, Hàn Tiên tử thân thể trực tiếp nổ tung. Đây là thiên tôn. Tần Vân trong mắt băng lãnh có chút đáng sợ. Đế chủ còn sống? Ha ha ha ha, Cổ Doanh phá lên cười. Sau một khắc, chỉ thấy Cổ Doanh vừa sải bước ra. Theo hắn một bước này, toàn bộ thiên quỷ mộ đều run rẩy lên, lưu lại chiến hồn. Trở về đi, trở về đi, chấm ngoặc kép, thanh âm trầm thấp tại hư bầu trời vang lên. Theo Cổ Doanh lời này, toàn bộ thiên quỷ mộ đều run rẩy lên. Chỉ thấy vô số thiên bi toàn bộ nát bấy, chiến chiến chiến, giết giết giết, chấm ngoặc kép, vô số tiếng giống giận dữ truyền đến. Thiên quỷ bia nát bấy, vô số chiến hồn xuất hiện ở trong hư không, nhưng này chút chiến hồn lại mặt không biểu tình, phảng phất không có linh trí. Hỗn thiên ít ma chủ, ngươi trấn ta thiên quỷ vạn tướng, một ngày nào đó ta Cổ Doanh sẽ cùng theo đế chủ, đạp nát ngươi ma vực vạn giới. Vỡ, oanh, thương khung, trực tiếp nát bấy, vô số chiến hồn, hướng hư không cuồng liền xông ra ngoài, mà Cổ Doanh trực tiếp lôi kéo Tần Vân, toái không biến mất không thấy gì nữa. Canh thứ 6, các huynh đệ, ngày mai tiếp tục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.